Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Linh Tê Con Dối. Chương 88, Linh Tê Con Dối, Trừ Trường Sinh chết rồi. Sở Kính Tâm lúc này đã trải qua cùng sư huynh Hoàng Tử Thành tụ hợp. Đang xem lấy tinh la bàn tìm kiếm Lý Tu Duyên tung tích. Chợt thấy tinh la bàn cái trước điểm đỏ biến mất. Đây là thuộc về Côn Luân Trừ Trường Sinh ấn ký. Sở Kính Tâm nhíu mày, nhìn về phía Hoàng Tử Thành. Côn Luân Trừ Trường Sinh thế mà bị giết. Chính giấu ở một chỗ dân cư bên trong trị liệu thương thế. Cốc Quỳnh Anh nhìn thấy tinh la bàn bên trên biến mất điểm đỏ, nhịn không được khẽ giật mình. Nàng cùng Trừ Trường Sinh quen biết, rõ ràng hơn cái này Côn Luân đệ tử thực lực, cũng không kém chính mình, thậm chí tại bảo mệnh bên trên năng lực mạnh hơn mình. Hắn thế mà cũng bị ám sát, đối thủ chỉ sợ không chỉ một đầu yêu ma. Cốc Quỳnh Anh không chần chờ nữa, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một hạt màu đỏ thẫm viên đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Nàng trước đó chém giết Thôi Bình Nhi, bản thân bị thương cũng không nhẹ, nguyên bản còn không muốn phục dụng viên này xích diễm đan. Nhưng là lúc này thấy đến Trừ Trường Sinh thế mà bị giết, không còn ôm lấy may mắn, càng nhanh khôi phục thực lực càng tốt. Mấy người khác cũng đều ở trên tinh la bàn đã nhận ra Trừ Trường Sinh chết đi, đều biết trong đó hiểm ác. Trước kia vẫn còn mấy người nhớ giống như Cốc Quỳnh Anh tự cao thực lực, muốn một mình ám sát yêu ma, nhưng bây giờ nhao nhao chuẩn bị tụ lại bắt đầu. Thanh Quân đôi mi thanh tú cau lại, nhịn không được phát ra một tiếng rên thống khổ. Tiểu hồ ly, ngươi vận khí không kém. Hắc Diệu Ma Quân lúc này chạy tới Thanh Quân bên người. Nhìn thấy bên người nàng cái viên kia đã trải qua lùi về thành nguyên hình con dấu, lại gặp được nàng đã bị đập nát bấy nửa người, nhịn không được lắc đầu nói, vừa rồi đối mặt với Thái Sơn áp đỉnh vậy to lớn con dấu, Thanh Quân chỉ tới kịp đem toàn thân linh lực quanh ở trên nó mặt, lại thêm Hắc Diệu Ma Quân một kích, rốt cục miễn cưỡng để cho mình đào thoát ra ngoài. Nhưng là nàng đánh vào trên con dấu tay phải, trực tiếp bị phía trên truyền tới lực lượng kinh khủng đánh nát bấy. Thậm chí ngay cả bả vai đều không có may mắn thoát khỏi. Mềm sập mất xuống dưới, vô cùng thê thảm, có thể chung quy là bảo vệ tính mệnh. Thanh Quân thương thế trên người mặc dù rất là khủng bố, nhưng nếu có linh đan điều dưỡng, mấy tháng liền có thể khôi phục. Tu vi cũng không trở thành tổn hao nhiều. Thanh Quân gian nan đứng lên, cắn răng đi đến Trừ Trường Sinh thi thể trước. Nhìn qua cái mặt này bên trên y nguyên mang theo một tia cười trào phúng ý Trừ yêu sư. Cái này Thanh Khâu Hồ ngẩn ra một hồi lâu, mới thấp giọng nói, những cái này Trừ yêu sư đều có điên cuồng như vậy cùng cường đại sao? Thanh Quân mặc dù chủ động đầu nhập vào Hắc Diệu Ma Quân, nhưng trong lòng kiêu ngạo cũng không ít nửa phần. Nàng ở trong Thanh Khâu Sơn địa vị không bằng Thanh Ngâm, thế nhưng là tu luyện thiên phú mạnh hơn nhiều. Tu hành không đến 100 năm, đã là năm đuôi chi cảnh, có thể so với yêu tướng. Nhưng nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mới là đơn độc đối đầu Trừ Trường Sinh, chết tuyệt đối là bản thân, không có nửa điểm nghi vấn. Vẫn còn mạnh hơn hắn. Hắc Diệu Ma Quân nhìn một cái này tuổi trẻ Trừ yêu sư thi thể, trầm mặc một chút thời điểm, thản nhiên nói, hắn nhớ tới cái kia đứng trên xe ngựa gặp bản thân giao chiến cô gái trẻ tuổi. Ăn vào nó, Hắc Diệu Ma Quân bỗng nhiên bắn ra một hạt đen nhánh đan dược, rơi vào trong tay Thanh Quân. Ma Tủy Đan, nhìn lấy bàn tay mình lòng hắc sắc viên đan dược, sắc mặt của Thanh Quân có chút tái nhợt. Ma Tủy Đan có thể nhanh chóng chữa trị thương thế của mình, nhưng đại giới chính là vài ngày sau biết lấy mấy lần phương thức trả lại, đến lúc đó đau đớn thảm không thể nói. Nhưng là nhìn qua trước mắt Hắc Diệu Ma Quân, Thanh Quân biết bản thân không có lựa chọn nào khác, mình tuyệt đối không thể trở thành đối phương gánh vác, bằng không hắn tuyệt đối sẽ giết chết bản thân. Đối với cái này một chút, Thanh Khâu Hồ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, động tác phải nhanh một chút, ở tại bọn hắn tập hợp trước đó, nhất định phải lại giết mấy cái, những cái này trừ yêu sư, một khi tụ lại cùng một chỗ, sử dụng trận pháp, liền khó đối phó hơn. Hắc Diệu Ma Quân hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, nhìn về phía đã có chút ngã về tây mặt trời, hai con người có chút nheo lại, mở miệng nói, Thanh Quân nhắm mắt lại, trực tiếp cầm trong tay viên này ma tủy đan nuốt xuống. Một cỗ cường đại nhiệt lực lập tức như núi lửa bộc phát một chút, tại trong cơ thể nàng nổ ra. Thanh Quân trên người lúc đầu đã trải qua tan vỡ xương cốt, lúc này phát ra đùng đùng thanh âm, lấy tốc độ cực nhanh tự lành bắt đầu. Mấy tức về sau, Thanh Quân mở to mắt, thật dài thở ra một hơi. Nàng nhìn qua Hắc Diệu Ma Quân phía sau lưng, con người xinh đẹp bên trong thoáng qua một vòng hận ý. Viên này ma tủy đan liều thuốc, Thanh Quân biết bản thân đời này đã trải qua không còn có khả năng tiến vào cửu vĩ thiên hồ chi cảnh, trừ trường sinh thế mà chết rồi. Hai cái tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc thanh niên, tương đối mà xem, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Đại ca, ngươi nói có muốn hay không, chúng ta muốn hay không trước cùng những người khác đi tụ hợp. Mi tâm có một hạt nho nhỏ nốt ruồi đen, thanh niên có chút lo lắng nói. Hắn đối diện người thanh niên kia thần sắc lại là đạm nhiên. Khiêu Mi nói, Côn Luân trừ trường sinh đạo pháp mặc dù lợi hại, nhưng là nếu như bị vài đầu yêu ma cường đại vây giết, quả thật có khả năng không trốn thoát được. Nhưng huynh đệ chúng ta hai người dù là gặp được 3-4 đầu yêu ma đánh lén, đều đủ để bảo mệnh. Hắn cười cười, nói, lúc này ở cái này sinh tử chiến trường bên trong, đã có 2 đầu yêu ma bị chém giết, nào có khả năng trùng hợp như vậy gặp gỡ nhiều như vậy yêu ma tụ lại cùng một chỗ. An tâm chính là Phù Sơn Vệ Phong cùng Vệ Vũ, huệ đệ sinh đôi, mặc dù mỗi người tu vi cũng chỉ là ngồi chiếu sơ cảnh, nhưng hai người nếu như liên thủ, thực lực chi cường, đang ngồi chiếu cảnh bên trong có thể xưng cường giả cấp cao nhất. Vệ Phong nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, vậy liền theo trước đó nói tới làm việc. Nhìn thấy Vệ Vũ gật đầu, hắn đem phía sau mình cõng chính là cái kia to lớn hộp gỗ giải khai, bỏ trên đất, mở ra hộp đóng, từ bên trong lấy ra một đống lớn linh kiện. Sau đó cái kia song trắng nõn mà có lực bàn tay bắt đầu nhanh chóng ráp lại, không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, một cái cùng thường nhân không sai biệt lắm thân cao mộc nhân đứng ở tại trước mặt hai người. Cái mộc nhân này phía trên bao trùm lấy tầng một kỳ dị vật liệu, nhìn qua cùng chân nhân rất giống nhau, nếu như không cẩn thận phân biệt lời nói, hoàn toàn nhìn không ra vấn đề tới. Vệ Phong cho mộc nhân phủ thêm một kiện áo choàng, cuối cùng đem một hạt trứng gà lớn nhỏ, tản ra bạch quang thạch đầu, bỏ vào cái mộc nhân này áo chẽn vị trí, làm thạch đầu bỏ vào trong nháy mắt, cái mộc nhân này thân thể run lên bần bật, tựa như sống tới đồng dạng. Mấu chốt nhất chính là, trên người của nó tản ra linh lực khí tức, giống như là một cái chân chính trừ yêu sư đồng dạng. Mộc nhân xoay người, có chút cơ giới hướng về huynh đệ hai người quỳ xuống, mở miệng nói, chủ nhân, thanh âm cực kỳ chất phác quỷ dị, nghe xong sẽ không giống người tiếng. Nhìn thấy làm lễ chào mình mộc nhân, Vệ Phong khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia đau lòng, mở miệng nói, tòa này linh tê con rối trên người vật liệu, đủ để luyện chế mấy món cực phẩm pháp khí. Hiện tại cứ như vậy lãng phí hết, thật sự là có chút đáng tiếc a. Đứng ở một bên Vệ Vũ chậm rãi vuốt ve một cánh tay của người, hài lòng nhẹ gật đầu, trả lời, mấy món cực phẩm pháp khí đổi một cái yêu tướng cảnh giới yêu ma đứng đầu. Ngươi lại còn cảm thấy đáng tiếc. Mọi người còn đang nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.